Đấu chiến cuồng chiều, chương 90 tiềm lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, đêm nay cần hành bọn họ một phen hay không? Marcus tiến vào nói, mấy ngày nay thật ra Chris một khắc cũng không nhàn rỗi quan sát, xem xét tư liệu, thậm chí điều phối ra vài cái tổ hợp. Hôm nay thôi, mấy đứa nhỏ này đã tiến vào trạng thái, ngày mai bắt đầu chính thức luyện thể năng. Nhớ rõ bảo Marcus nắm giữ đúng mực, nghề nghiệp chiến đấu khác nhau không thể quơ đũa cả nắm. Chris nói, yên tâm đi đội trưởng, đại ca có tính toán, chỉ là thật sự có tác dụng sao, những tiểu tử này quá non, lãng phí thời gian ở trên người bọn họ hữu dụng sao? Marcus bất đắc dĩ nói, đội trưởng ở tiền tuyến có tiền đồ sáng láng, hơn nữa hy sinh rất nhiều, trả giá rất nhiều, ở loại thời điểm mấu chốt này rời khỏi tiền tuyến, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Chris mỉm cười, đây là trường học cũ của ta, cũng là nhà của ta, có một ngày ta chết, cho cốt cũng muốn đưa về nơi đây, ta không thể nhìn học viện thiên kinh cứ như vậy sa đọa. Marcus trầm mặc, có người lựa chọn an nhàn, có người lựa chọn vì nhân loại mà chiến, huynh đệ bọn họ theo Chris vào sống ra chết, không phải vì vinh hoa phú quý nào cả, vì chính là vinh dự của chiến sĩ. Đội trưởng yên tâm đi, chúng ta đem tiềm lực trong xương cốt đám tiểu tử này kích phát hết ra. Người có thể đặc biệt chú ý một fan Rip, Vương Trọng, Scarlett, Glory, Emily, Riley, Heeman, trong mấy người này hẳn là có thể tổ hợp một đội hình tương đối khá. Marcus gật gật đầu, mấy kẻ đó luyện một chút hẳn là có thể, Vương Trọng này. Chris nở nụ cười, người đừng chỉ xem tư liệu, thứ đó không đáng tin cậy, ít nhất dùng ở trên người Vương Trọng cùng Glory còn chưa đủ. Vương Trọng tiểu tử này hồn lực là có chút vấn đề, nhưng hắn có thể dùng hơn 60 hồn lực đánh ra viễn trình công kích khoảng 180. Marcus ngẩn người, điều này sao có khả năng, cho nên, đừng xem thường các học đệ học muội này của ta, bọn họ có tiềm lực có thể khai thác. Một phen lời của Chris quyết định vận mệnh bi thảm của mọi người, nhất là bạn học Vương Trọng. Nói thật ra, vốn Vương Trọng là thuộc loại bị chiếu cố thành tích lý luận phi thường tốt, cộng thêm ý tứ hiệu trưởng là để hắn làm một vị trí phân tích chiến thuật, đã có tiềm lực như vậy, làm sao có thể không thao luyện một phen hẳn hoi. Mọi người ở trong thấp thỏm thế mà ngủ tới 5 giờ sáng, thời điểm nghe thấy hiệu lệnh tập hợp thế mà lại trào ra cảm giác hạnh phúc. Marcus nhìn một đám người hơi có chút bộ dáng. 3 ngày trước chỉ là cho các ngươi hiểu mình đang làm gì, hôm nay bắt đầu, phải nói cho các ngươi cần làm gì. Nhìn ánh mắt giống như sói đói của Marcus, mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay chủ yếu là chạy bộ tuyến đường ở trên điện thoại của các ngươi, phụ trọng 50 kg. Mọi người thở phào một hơi, 50 kg thật sự vẫn được, nhưng một giây tiếp theo sắc mặt toàn bộ mọi người đều thay đổi. Không cho phép sử dụng hồn lực, Marcus nói theo sát sau dừng một chút, chạy xong mới có cơm ăn, mặt mọi người lại đen thêm mấy độ, dừng chốc lát nữa, Marcus cười. Tuyến đường là ở ngoài căn cứ, có thể sẽ có chút nguy hiểm, cho nên nhớ chạy nhanh lên. Nếu có thể động thủ, điều kiện tiên quyết là đánh thắng, mọi người đều muốn xông lên đem Marcus túm chặt hung hăng dùng gậy gộc đâm chỗ mềm nhất của hắn. Marcus ở bên mỉm cười, nhớ rõ không được dùng hồn lực, phàm là sử dụng hồn lực thành quả huấn luyện hôm nay bằng không, hơn nữa không có cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mọi người nắm chặt thời gian đi, lộ trình không ngắn, ta hy vọng các ngươi ở trước khi trời tối có thể chạy về. Điện thoại mọi người đều thu được tin tức, nhìn thấy bản đồ tuyến đường kia, mọi người đều có xúc động hộc máu, cái này quả thực lấy mạng người ta, bọn họ cho rằng hai chân là bánh xe sao. Tuy phụ cận căn cứ không có biến dị thú xuất hiện quy mô lớn, nhưng lắc đắc sẽ có cái này con mẹ nó, không cho dùng hồn lực thêm cơm cho lũ quái vật kia sao. Nhưng trải qua 3 ngày đầu, mọi người đều đã học được ngoan ngoãn, oán giận hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn bộ mọi người yên lặng đeo ba lô phụ trọng xuất phát. Hôm nay thời tiết thật tốt, cảm giác giữa trưa sẽ có chút nóng. Đối với đại điên và nhị điên châm chọc khiêu khích mọi người đều lựa chọn mặc kệ, Rip phi thường tự giác dẫn đội, mọi người xuất phát. Đôi khi cuộc sống tựa như hiếp dâm, không thể phản kháng thì chỉ có thể học hưởng thụ. 27 người cứ như vậy lên đường, không có ai nói chuyện, đều là yên lặng tiến lên, chỉ là dưới tâm tình nặng nề áp lực sẽ lớn hơn nữa, tiêu hao cũng nhanh. Đội ngũ phi thường tự động chia làm 3 đội bậc thang, một bộ phận là thánh. Tài quyết làm trung tâm, ở giữa là 4 người kỳ ba xã, đại bộ đội phía sau thì là người của Scarlett cùng Heeman. Đại đa số người đều cho rằng đội trưởng và phó đội trưởng sẽ sinh ra ở giữa Rip cùng Scarlett. Heeman đã thể hiện rõ ràng không có hứng thú đối với làm đội trưởng, dù sao từng có một thời gian với Rip, sau khi chia tay sẽ có khoảng cách cho nên lựa chọn đi cùng Scarlett. Nhưng cô khẳng định có một danh ngạch vị xã trưởng dị năng xã này là dị năng giả thủy thuộc tính hiếm thấy, hơn nữa là phương hướng trị liệu. Nói thẳng, cho dù cô không có sức chiến đấu cũng nhất định sẽ mang theo, dù sao ở trong nhiều lượt ác chiến, một người có thể chữa trị hồn lực thương tổn thật sự quá quý giá, năng lực tăng cường duy trì lực lượng đội ngũ trung tâm. Heeman cái gì cũng tốt, chỉ là có chút bác ái, mặc dù là ba ngày qua cũng theo dõi sát sao Glory, nhưng hiển nhiên cô không phải gu của Glory. Một giờ sau, bởi vì không thể sử dụng hồn lực, chênh lệch thể lực của mọi người đã xuất hiện. Đám người Rip đi trước làm gương, dẫn đội ngũ tiến lên, hắn là chuẩn bị lấy hạng nhất, các phương diện biểu hiện đều phải ưu tú, trước đội trưởng này ngoài hắn còn ai? Adam, Kobe, Terran, Freely đám người thánh, tài quyết tự nhiên đi theo bước chân hắn. Đội trưởng, cần chiếu cố đằng sau một chút hay không? Freely nhịn không được hỏi. Freely, đây là đặc huấn luyện viên không phải nói rồi sao, không cho phép hỗ trợ. Adam nói, Freely cũng ngốc, vốn đã ngại nhiều người, giờ còn giúp đỡ đối thủ cạnh tranh. Rip mỉm cười, Freely là cân nhắc đến tác dụng lãnh đạo làm đội trưởng của ta, trong lòng ta có tính toán, loại huấn luyện này là kiểm nghiệm năng lực cá nhân, không phải thời điểm giúp đỡ lung tung, bọn họ cần tự vượt qua một ải này, thánh. Tài quyết chúng ta cần bày ra thực lực xã đoàn số 1 học viện. Đám người Kobe cũng đều gật đầu, đây mới là phong phạm đội trưởng, mọi người bắt đầu tăng tốc đem người phía sau bỏ lại, hoàn thành lần huấn luyện này trước tiên. Vương trọng, Glory, Baron hầu như không có bất cứ cảm giác gì, nhưng Emily thì đã có chút ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily thuộc loại điển hình quá mức dựa vào hồn lực thân thể sức chịu đựng bình thường, đương nhiên huấn luyện như vậy với cô thích khách này có chút khó, chỉ là tiểu nha đầu này phi thường quật cường, vẫn nghiến răng chịu đựng. Cách chương.